Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm WeChat nhé, chuyển tiền cho cậu, sóng gió từ vụ thư tình cuối cùng cũng không bắt được. Thủ phạm, Lý Oanh Nhiễm, Liễu Tương ném thư trên hành lang vào thời điểm quá khéo. Đúng lúc chuông sắp reo, mọi người đều vội vã chạy đi vệ sinh, không ai để ý đến phong thư. Vụ việc cuối cùng cũng không được giải quyết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiết trời dần lạnh hơn, mùa đông đến nhanh hơn dự kiến, và Mạnh Liêu cảnh cũng ngày càng lười rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. Thứ sáu, Ngụy Thanh Chu nhìn chiếc ghế trống bên cạnh. Tiết học thứ ba sắp kết thúc mà vẫn chưa thấy bóng dáng Mạnh Liêu cảnh. Trước đây, dù có muộn thì cậu ấy cũng sẽ đến. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả như lông ngỗng. Trong lòng Ngụy Thanh Chu dâng lên một chút lo lắng. Nàng nghĩ đến việc nhắn tin hỏi thăm xem Mạnh Liêu cảnh có đến trường không. Nhưng đột nhiên nhận ra mình không có cách nào liên lạc với cậu ấy. Cảm giác tiếc nuối thoáng qua, nàng đành gạt bỏ ý nghĩ đó. Không lâu sau, Lưu Húc Hà hỏi Bùi Dung Triệt, bạn cùng bàn của cậu ta, Mạnh tỷ sao chưa tới? Cậu ấy xin nghỉ à? Bùi Dung Triệt không ngẩng đầu, vẫn đắm chìm trong tiểu thuyết. Không, chắc là không muốn rời giường thôi. Chiều mới đến, Lưu Húc Hà, một tiếng, rồi quay lại chơi game. Ngụy Thanh Chu nghe thấy, trong lòng chợt buồn bã, khi nàng còn chưa có cách liên lạc với Mạnh Liêu cảnh. Đã có người có thể dựa vào kinh nghiệm chung sống trước đây để đoán được hành động của cậu ấy. Đến tiết học đầu tiên buổi chiều, Mạnh Liêu cảnh cuối cùng cũng xuất hiện, khoan thai bước vào lớp, cô mặc áo lông vũ dày, vừa đi vừa cởi mũ, cảm nhận hơi lạnh. Ngụy Thanh Chu theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Liêu cảnh đang cởi áo khoác, bên trong là chiếc áo hoodie màu nâu. Cho tôi qua, cô ấy nói, ném mũ lên bàn, quả nhiên là buổi chiều. Ngụy Thanh Chu lặng lẽ kéo ghế ra, nhường chỗ, Mạnh Liêu cảnh từ trong áo lấy ra bốn que xúc xích nướng. Chạm nhẹ vào Ngụy Thanh Chu, cho cậu, Ngụy Thanh Chu hơi ngạc nhiên. Mím môi dưới, đưa tay nhận lấy, đồng thời, Mạnh Liêu cảnh nghe thấy hệ thống thông báo, giá trị tiêu cực của nữ chủ giảm 2. Mạnh Liêu cảnh thở phào nhẹ nhõm, sáng nay, khi cô còn đang chìm trong giấc mộng, đã nghe thấy chỉ số của Ngụy Thanh Chu liên tục dao động. Từ 80 lên 84, rồi lại giảm xuống, cuối cùng, cô không thể nằm yên được nữa. Vội vàng mặc quần áo đến trường. Trên đường đi, cô thấy xúc xích nướng thơm phức, liền mua vài que. May mắn thay, cho Ngụy Thanh Chu ăn cũng có tác dụng. Mạnh Liêu cảnh nghĩ vậy, rồi đưa cho hai người phía sau mỗi người một que. Lưu Húc Hà cảm thán, Bùi Dung Triệt đoán đúng thật, cậu ấy bảo cậu chiều mới đến. Mạnh Liêu cảnh không đáp, chỉ xếp áo lông vũ lại. Bùi Dung Triệt đắc ý, tụi mình quen nhau bao lâu rồi, tối qua cậu ấy ngủ mấy giờ tôi còn đoán được nữa là. Ngụy Thanh Chu nghe vậy, cảm thấy xúc xích nướng cũng không còn ngon nữa. Hệ thống, chỉ số của nữ chủ tăng 1. Mạnh Liêu cảnh phản bác lại, tối qua chơi game cùng nhau, cậu không biết thì có quỷ. Hệ thống, chỉ số của nữ chủ giảm 1. Mạnh Liêu cảnh đột nhiên thấy khó hiểu, Ngụy Thanh Chu đang nghỉ lễ hay sao mà tâm trạng cứ lên xuống thế. Khi chuông tan học thứ 6 vang lên, Ngụy Thanh Chu lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, trông như đang vội đi vệ sinh. Mạnh Liêu cảnh liếc nhìn, không quan tâm nữa, nhưng đến khi vào học, Ngụy Thanh Chu vẫn chưa quay lại. Giáo viên chính trị không khỏi hỏi Mạnh Liêu cảnh, bạn cùng bàn của cô. Mạnh Liêu cảnh liền cầm ly nước vừa mua, mặc áo ấm đi ra ngoài tìm người. Nhà vệ sinh lúc này yên tĩnh, không ồn ào như giờ tan học. Mạnh Liêu cảnh liếc nhìn, lớn tiếng hỏi, Ngụy Thanh Chu, cậu có ở trong này không? Trong nhà vệ sinh, Ngụy Thanh Chu đang thực sự bế tắc, nghe thấy giọng nói quen thuộc. lập tức yên tâm hơn, nhưng lại nghĩ đến lý do mình không thể ra ngoài, nhất thời ngại ngùng, không nghe thấy trả lời. Mạnh Lưu Cảnh định bỏ đi, thì nghe thấy Ngụy Thanh Chu nói, "Ừ." Mạnh Lưu Cảnh quay lại, "Cậu gặp chuyện gì sao?" Ngụy Thanh Chu càng thêm ngại ngùng, nhưng chân đã tê cứng, đành nói, "Tôi cần băng vệ sinh." Mạnh Lưu Cảnh gật đầu, "5 phút nữa tôi quay lại, cậu đợi nhé." Quả nhiên là đến kỳ, bảo sao tâm trạng cứ lên xuống thế, thật sự là đoán đúng. Mạnh Lưu Cảnh nói xong liền nhanh chóng bước về phía siêu thị. Ngụy Thanh Chu nghe tiếng bước chân dồn dập của cô, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Trước đây, mọi thứ đều đúng ngày, nhưng tháng này có lẽ do mấy ngày trước bị cảm và uống thuốc, nên kỳ kinh nguyệt đến sớm hơn. Dù sao thì cũng có chút bất ngờ. May mắn là nàng cảm thấy không ổn nên đã đến nhà vệ sinh kịp thời. Chưa đầy một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập lại vang lên. Ngụy Thanh Chu nghe thấy Mạnh Lưu Cảnh hỏi, "Cậu ở đâu vậy?" Ngụy Thanh Chu đưa tay ra từ dưới cánh cửa, "Đây." Mạnh Lưu Cảnh đưa qua một miếng băng vệ sinh kèm theo một miếng túi sưởi ấm, "Phần còn lại tôi giữ, cậu ở trong đó không tiện mở, ra ngoài tôi sẽ đưa cho cậu." Ngụy Thanh Chu tiếp nhận, không biết sao, dù chưa mở gói, nàng đã cảm nhận được hơi ấm từ túi sưởi, cảm giác thoải mái và dễ chịu. Bên trong vang lên tiếng sột soạt. Mạnh Lưu Cảnh quay ra ngoài cửa chờ. Không lâu sau, phía sau vang lên tiếng bước chân. Cô quay lại nhìn, thấy Ngụy Thanh Chu bước ra với dáng vẻ hơi khác thường. Có lẽ do ngồi xổm quá lâu, Mạnh Lưu Cảnh nghĩ vậy. Nhìn thấy Ngụy Thanh Chu mặc áo lông, đoán rằng cô không lạnh lắm, nên chậm rãi đi phía trước. "Tôi không định quay lại lớp, nhưng giáo viên bảo tôi đi tìm cậu, nên cậu cùng tôi về đi." Lời nói như mệnh lệnh, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm và chăm sóc. Ngụy Thanh Chu không khỏi nhận ra rằng Mạnh Lưu Cảnh đang nghĩ đến việc chân nàng bị tê. Tâm trạng như muốn bay lên, nàng đuổi kịp bước chân chậm rãi của Mạnh Lưu Cảnh, nhận lấy băng vệ sinh và cất vào túi áo. Hai người chậm rãi đi dọc sân trường. Ngụy Thanh Chu suy nghĩ một lúc, chợt nghĩ ra một cách, mở miệng nói, "Thêm WeChat nhé, tôi chuyển tiền cho cậu, chủ yếu là muốn thêm WeChat." Mạnh Lưu Cảnh ban đầu định từ chối, nhưng sau đó nghĩ nếu từ chối có thể sẽ càng phiền phức. Với tính cách của Ngụy Thanh Chu, chắc chắn sẽ tìm cách báo đáp lại, nên cô lấy điện thoại ra, "Tôi quét cậu, không ngờ lại dễ dàng như vậy." Ngụy Thanh Chu nhanh chóng mở mã quét, vừa nghĩ, những nam sinh khác muốn WeChat của mình đều gặp khó khăn, sao cậu ấy lại dễ dàng thế? Mạnh Lưu Cảnh nhanh tay ghi chú, rồi cất điện thoại vào túi. 10 tệ, Ngụy Thanh Chu biết không thể từ chối, nhưng đã đạt được mục đích là có WeChat của cô ấy, nên cũng không nói thêm gì, nhanh chóng chuyển 10 tệ qua. Đến tầng 3, Mạnh Lưu Cảnh hướng về phía phòng nước nóng. "Tôi chưa lấy cốc, cậu về trước đi." Ngụy Thanh Chu gật đầu, quay về chỗ ngồi. Không lâu sau, Mạnh Lưu Cảnh cầm cốc quay lại. Chiếc cốc thủy tinh trong suốt được cô cầm trong tay trông rất hợp mắt. Mạnh Lưu Cảnh ngồi xuống, đặt cốc lên bàn Ngụy Thanh Chu. "Cậu uống đi, cốc mới." Ngụy Thanh Chu quay đầu nhìn, thấy Mạnh Lưu Cảnh không biểu cảm gì, đang chăm chú chơi game trên điện thoại. Bình thường nàng không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác, nhưng duy nhất với Mạnh Lưu Cảnh, nàng luôn có thể nhận được sự giúp đỡ vừa vặn mà không cần phải từ chối. Nàng nhận ra Mạnh Lưu Cảnh không phải người dễ dàng tỏa hơi ấm. Ban đầu nàng không tin người này sẽ đối xử khác biệt với mình, nhưng sau gần một học kỳ, nàng đã nhận ra sự quan tâm đặc biệt đó. Dù không biết lý do, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng lần đầu tiên mong đợi một tình bạn. Ảnh đại diện của Mạnh Lưu Cảnh là một cô gái mặc đồ đen, ngồi cạnh một chú cừu trắng, lưng quay về phía nhau. Bối cảnh là tường đen trắng, màu sắc tuy lạnh lùng, nhưng chú cừu nhỏ lại khiến toàn bộ bức ảnh trở nên ấm áp và dịu dàng, giống như ấn tượng của Ngụy Thanh Chu về Mạnh Lưu Cảnh. Bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại ấm áp và chu đáo. Người như vậy, cuộc sống hàng ngày sẽ như thế nào? Ngụy Thanh Chu lần đầu tiên cảm thấy tò mò về một người như vậy. Cách chương.